Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2010, thần bí con ngươi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này một viên con ngươi. Bị chuyên môn phong ấn tiên văn, cho cấm phong bế, cho nên, bây giờ dịch tiểu phi, vậy không cảm ứng được bất kỳ chập chờn. Chẳng qua là cái này một viên con ngươi, để cho mình mi tâm con mắt thứ ba, lại muốn không bị khống chế, chủ động mở ra, dịch tiên quân, bọn ta biết được, ngươi có con mắt thứ ba, nhưng cái này một viên con ngươi, không đơn giản, chúng ta ba người đạt được sau đó, không luyện hóa được, cho dù là tông chủ năm đó, đều không cách nào tương kỳ luyện hóa, cho nên... Trong chốc lát chúng ta ba người đều đưa vật này quên mất. Hướng dịch tiểu phi từ từ giải thích, vật này là từ nơi nào lấy được được. Năm đó chúng ta ba người thực lực ở năm kiếp tiên vương lúc này từ một nơi huyền châu phát hiện trong di tích lấy được được. Lấy được có sau đó, vì cái này một viên con ngươi, chúng ta cũng là hao phí tinh lực. Đến tiếp sau này bây giờ không có biện pháp, liền đem hắn, một mực thả ở trong nhẫn không gian. Cái này con ngươi, không đơn giản, ba vị lão tổ, thật định cho dư ta. Đây là tặng cho dịch tiên quân ngươi, nếu là dịch tiên quân, có bản lãnh, có thể lợi dụng cái này con ngươi. Đó chính là dịch tiên quân ngươi cơ duyên. Vật quỷ này, tông chủ cũng nắm trong tay không được. Nếu là dịch tiên quân ngươi có thể nắm trong tay, nói rõ vật quỷ này, một mực chờ đợi ngươi, là dịch tiên quân ngươi. Cam Ninh tiên vương, cười lên, bọn họ cũng biết, cái này con ngươi không đơn giản, dù là mình động không tới, vậy sẽ không dễ dàng tặng đưa đi. Có thể dịch tiểu phi, không giống nhau, bởi vì là bọn họ hoàn toàn là đem dịch tiểu phi, xem làm người mình. Dành cho người mình đồ, dĩ nhiên không sẽ để ý rất nhiều. Cấm phong con ngươi bay đến dịch tiểu phi trên tay phải, bởi vì làm tiên văn phong ấn cái này con ngươi, tình huống cụ thể dịch tiểu phi cũng không cách nào biết được, chỉ có thể đem tiên văn phong ấn tháo ra mới có thể có chút mặt mũi. Từ ba vị lão tổ trong miệng biết nhiều hơn quan hệ cái này một viên con ngươi sự việc. 15P sau đó, Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có Lâu Thiên Vọng tiên vương mới rời đi. Đợi ba người rời đi sau đó, dịch tiểu phi trực tiếp tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian. Ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian, dịch tiểu phi một mặt vẻ trịnh trọng nhìn lòng bàn tay trái lên bị phong ấn con ngươi, vươn tay phải ra, chỉ điểm một chút ở phong ấn tiên văn lên. Phong ấn tiên văn bắt đầu tản ra, theo phong ấn lực yếu bớt, cái này một viên con ngươi hơi thở, rốt cục thì bộc phát ra, một loại u ám vô cùng hơi thở. Dịch tiểu phi nội tâm con mắt thứ ba, có xúc động, giờ khắc này dịch tiểu phi, đã không đi ngăn cản mình con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba, chợt mở ra, bắt đầu đi nhìn rõ. Cái này một viên con ngươi tình huống, lại tới con mắt thứ ba nhìn rõ lực, muốn xâm nhập vào. Cái này con ngươi trong, chẳng qua là bị to lớn trở ngại. Loại này trở ngại, mình con mắt thứ ba, đều không cách nào đánh vỡ. Muốn cưỡng ép biết rõ, ngược lại là để cho mình con mắt thứ ba, có một loại cảm giác đau nhói. Kỳ quái, dịch tiểu phi nhìn trên tay trái con ngươi, không cách nào biết được tình huống cụ thể, giờ phút này liền bắt đầu thử nghiệm, luyện hóa, nhưng, giống như ba vị lão tổ nói, muốn luyện hóa cái này con ngươi, căn bản không thể thực hiện được. Vật quỷ này, ngươi có thể to gan thử một chút, dung hợp tiến vào con mắt thứ ba đi. Lúc này, ở dịch tiểu phi trong đầu, rồng lưu manh thanh âm vang lên, cái này u ám con ngươi, dung hợp tiến vào con mắt thứ ba, không có vấn đề sao? Dịch Tiểu Phi mang chất vấn giọng, hướng rồng lưu manh, hỏi, chỉ cần ngươi con mắt thứ ba, ở dung hợp lúc này chiếm thượng phong, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này cái con ngươi, có thể làm cho ngươi con mắt thứ ba, đang sử dụng lúc này trong uy lực, gia tăng mấy chục lần. Rồng lưu manh chậm rãi mở miệng, trong uy lực, gia tăng mấy chục lần. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dẫu sao cái này mấy chục lần là cái gì khái niệm? Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vẫn có đại khái phỏng đoán. Cái này nếu có thể gia tăng, mình một người đủ ứng đối một kiếp tiên tôn. Bất quá, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi tò mò. Tò mò có thể làm cho mình con mắt thứ ba xuất hiện cái gì thủ đoạn mới? Làm sao dung hợp? Vật này, cho dù là con mắt thứ ba dung hợp, cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng đi. Một mình ngươi, độ khó rất lớn, ta sẽ thúc giục Nhẫn Long Văn giúp ngươi. Rồng lưu manh đáp lại, vẫn là phải mượn Nhẫn Long Văn lực lượng. Dĩ nhiên, đối với rồng lưu manh, Dịch Tiểu Phi là đầy đủ yên tâm. Mình bây giờ là mong đợi cái này một viên con ngươi có thể mang cho mình con mắt thứ ba. Như thế nào thiên phú thủ đoạn thần thông ba vị lão tổ tặng cho, mặc dù ngoài miệng nói một chút là nho nhỏ tâm ý, nhưng Dịch Tiểu Phi rõ ràng ba người cũng chỉ là tặng mình, là đem mình làm Thiên Long Điện cực kỳ trọng yếu một phần tử. Nếu không cũng sẽ không như vậy khẳng khái hào phóng. Trên tay trái con ngươi trôi lơ lửng lên, mà Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba trong bộc phát ra ánh sáng kinh người mang. Đạo này ánh sáng trực tiếp bọc lại con ngươi, sau đó đem hút vào, làm cái này con ngươi hút vào đến con mắt thứ ba bên trong. Lúc này Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba ở giữa chân mày bắt đầu mãnh liệt nháy mắt động lực. Mỗi một lần chớp động, con mắt thứ ba bộc phát ra, nếu là nhằm vào tính chất thần uy lực, đủ tiêu diệt năm kiếp tiên vương dưới bất kỳ một vị tiên vương cường giả. Cái này thật đúng là không giống tầm thường uy lực kinh khủng. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi có thể không có quá nhiều để ý. Bây giờ con mắt thứ ba có xé giống vậy thống khổ, loại đau khổ này đều có thể ảnh hưởng đến Dịch Tiểu Phi thần anh. Cả người trên mặt toát ra mồ hôi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Chẳng qua là con mắt thứ ba, cái loại đó tê liệt thống khổ vẫn còn tiếp tục, mà ở con mắt thứ ba trong, Dịch Tiểu Phi thấy được rất nhiều tàn phá hình ảnh. Những hình ảnh này rất không rõ, nhưng cho người một loại vô cùng áp chế cảm giác. Đây cũng là lấy được con mắt thứ ba trong, đã từng nhìn thấy hết thảy. Bất quá như vậy năm tháng dưới, những hình ảnh này đều đã đổi được mơ hồ. Mà Dịch Tiểu Phi trên tay trái đeo Nhẫn Long Văn, ở rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ, năng lượng kỳ dị tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể, sau đó hướng Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba hội họp đi. Theo cái này một cổ lực lượng tụ vào, Dịch Tiểu Phi mới cảm giác mình ấn đường đã dễ chịu hơn không thiếu, ổn định tâm thần. Vật quỷ này quả thật không đơn giản, chớ bị nó cắn trả. Mà rồng lưu manh nhắc nhở thanh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra dị thường vẻ trịnh trọng. Muốn có thu hoạch cũng không dễ dàng. Bất quá cái này một viên con ngươi càng như vậy khó mà dung hợp luyện hóa khống chế, cái này thì hơn nữa chứng minh này mục đích phi phàm. Dịch Tiểu Phi càng ngày càng mong đợi cái này một viên con ngươi có thể làm cho mình con mắt thứ ba đạt tới kinh khủng bực nào chỗ. Có thể hay không so ngông vậy con mắt thứ ba mạnh hơn? Dẫu sao ngông con mắt thứ ba oai, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được qua, tuyệt đối không thể so với mình con mắt thứ ba kém. Thậm chí trong mơ hồ,